Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Sòng Bạc cùng Sunet. Bởi vì là Minato mời khách, cho nên Shinosuke điểm 10 xuyên bạch tuộc chiên, sau khi ăn xong lại đóng gói mang đi 10 xuyên, biểu hiện ra một loại ăn hôi dáng vẻ. Cái này khiến Minato có chút đau lòng ví tiền của mình. Sớm biết liền không nói lời như vậy, bởi vì đem Minato nhận định là bằng hữu của mình, Shinosuke đương nhiên giúp Minato thoát khỏi nghèo khó tuyến. Tại Konoha trung tâm trên đường phố cho Minato nãi nãi thuê một gian cửa hàng chuyên môn bán trẻ con đồ chơi. Sinh ý còn rất không tệ. Tiền thuê cái gì cũng cùng Minato ước định. Đợi ngày sau Minato trở thành ninja, tại đem tiền cho hắn. Ăn xong dango, Shinosuke liền cùng Minato tách ra. Hoặc nói là hắn chủ động đuổi Minato về nhà. Hắn hiện tại muốn đi tìm Sunet tự nói mình đối nàng tưởng niệm chi tình. Cũng không thể mang Minato cái này bóng đèn đi. Cáo biệt Minato, Shinosuke trực tiếp hướng Konoha lớn nhất một nhà sòng bạc đi đến. Lấy hắn đối Sunet hiểu rõ, đối phương mới từ trên chiến trường trở về, khẳng định muốn đi sòng bạc thua trận nàng vừa mới tích trữ đến không bao lâu khoản tiền lớn. Thật giống như Jiraiya vừa về tới Konoha liền đi nhìn trộm nữ phòng tắm. Konoha làm ngũ đại nhẫn thôn lão đại, mỗi ngày đều có không ít thương nhân xuất nhập, cho nên nơi này trước kia có rất nhiều sòng bạc cùng quán ăn đêm. Nhưng về sau đệ tam vì để cho mình hai người đệ tử cải tà quy chính, hạ lệnh tắt đi không ít vi quy sòng bạc cùng quán ăn đêm. Tại đệ tam cao áp chính sách dưới, cho nên hiện tại Konoha chỉ còn lại có 3 nhà cỡ lớn sòng bạc cùng một nhà quán ăn đêm. Không bao lâu, Shinosuke liền đi tới một nhà sòng bạc cổng, nhìn tới cửa để đó một tấm bảng hiệu. Phía trên không có viết chữ gì, chỉ là vẽ lên một cái màu trắng đại dê béo. Vận khí không tệ, một cái đã tìm được. Shinosuke gật gật đầu, cảm giác đến nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm. Làm truy cầu Sunet người, Shinosuke có thể nói hiểu rõ vô cùng Sunet, bởi vì Sunet cơ hồ mỗi lần đều là gặp cược tất thua. Với lại nàng còn đặc biệt có tiền. Mỗi lần thua tiền ít nhất đều là 100.000 đặt cơ sở. Cho nên bị cược giới người mang theo đại dê béo mỹ danh. Đang đánh cược phường cổng để đó vẽ có đại dê béo hoa. Điều này nói rõ trong truyền thuyết đại dê béo Sunet ngay tại tự mình sòng bạc bên trong. Nói cho đám con bạc, muốn thắng tiền liền đến nhà mình sòng bạc. Shinosuke liền tại cửa ra vào dừng lại mấy lần. Liền có 4-5 cái dân cờ bạc từ trước mặt hắn đi vào nhà này sòng bạc. Từng cái đều mang nét mặt hưng phấn. Nhanh lên, nhanh lên, nghe nói đại dê béo đã tới có một hồi. Tại không nhanh chút, các loại tiền của nàng thua sạch. Chúng ta liền đi không, hôm nay ta cần phải thật tốt thắng nàng mấy cái, cùng đại dê béo cược. Ta cảm thấy mình liền là đổ thần. Muốn thua đều không được a. Ta trước kia xưa nay không đi sòng bạc. Nhưng Sunet đại nhân đến, ta nhất định trở về. Dù sao ai sẽ theo tiền không qua được. Có lẽ hôm nay có thể đem nửa năm tiền lương cho kiếm về. Ai nói không phải đâu. Ta công việc bây giờ đều từ chuyên môn nhìn chằm chằm cái này 3 nhà sòng bạc. Chỉ cần Sunet đại nhân về Konoha, khẳng định trở về cái này một nhà trong đó sòng bạc. Từ Sunet đại nhân nơi đó tiền kiếm được, so với chính mình làm việc nhiều nhiều lắm, nghe những này dân cờ bạc ngôn ngữ. Shinosuke có chút im lặng, có lẽ bởi vì Sunet tồn tại, từ đó nuôi sống cùng cải thiện không ít người phẩm chất cuộc sống. Cái này có tính không là từ một phương diện khác đề cao Konoha người đồng đều thu nhập thủy bình. Đối với cái này Sunet chính mình cũng không biết. Shinosuke thiếu gia, sòng bạc giữ cửa người gặp Shinosuke tới. Vội vàng lên tiếng chào hỏi, ba nhà sòng bạc người, đều biết Shinosuke, dù sao đối phương tổng là tới nơi này tìm Sunet. Shinosuke thân phận đặc thù, cho nên sòng bạc người tự nhiên không có ngăn cản. Nhớ năm đó, Sunet lúc 3 tuổi liền đã xuất nhập Konoha các sòng bạc. Sao Shinosuke còn phải sớm hơn 2 năm đâu? Làm Konoha duy 3 sòng bạc thứ nhất, nhà này sòng bạc tự nhiên rất lớn. Bên trong cách chơi cũng nhiều vô số. Bất quá bây giờ đại bộ phận cái bàn đều là trống không. Chỉ có một cái địa phương vây quanh một đám người. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào, đại đại đại, dựa vào thân cao ưu thế. Shinosuke từ trong đám người này chui vào. 4, 5, 6, 15 điểm đại, Sunet đại nhân ngươi lại thua, chia bài đùa cười một tiếng. Không chút khách khí đem Sunet tiền cầm tới. Chung quanh ép lớn dân cờ bạc cũng cười dương quang sán lạn. Tiền này thực sự tới quá dễ dàng. Sunet người thật giống như đã không có tiền. Shinosuke đi vào Sunet trước mặt. Nhìn xem Sunet bên người cái kia trống rỗng cái dương. Nghĩ đến cái dương này ít nhất có thể thả 600 ngàn. Số tiền kia thế nhưng là người bình thường mấy chục năm tài năng kiếm bộn. Kết quả bị Sunet dùng không đến nửa ngày cho thua sạch. Tiểu quỷ ta tiền thua sạch ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Sunet ngẩng đầu bên trên. Lại thấy được để nàng tâm phiền Shinosuke. Đáng giận, liên tục 13 thanh đều mở lớn. Khẳng định là đối phương gian lận. Nghĩ tới đây, Sunet vỗ mạnh một cái bàn. Ngực đại bạch thỏ trên dưới nhảy lên mấy lần. Phẫn nộ quát. Có phải hay không các ngươi gian lận? Đúng, khẳng định là các ngươi gian lận, không phải làm sao có thể 13 thanh đều mở đại, cũng không. Biết cái này đại bạch thỏ sờ tới sờ lui xúc cảm thế nào? Bắt đầu Shinosuke còn ôm ý nghĩ như vậy. Bất quá khi hắn nghe được Sunet câu nói kế tiếp về sau. Lập tức ngây ngẩn cả người. Liên tục 13 thanh đều mở lớn. Nếu như đặt ở bình thường, vậy khẳng định là đối phương gian lận. Nhưng nếu như người này là Sunet, nhìn xem Sunet cái kia bởi vì khí nộ mà Kurenai gương mặt xinh đẹp. Shinosuke cảm thấy cái này giống như cũng không có gì không có khả năng. Đại dê béo sở dĩ là truyền thuyết, cũng là bởi vì nàng có thể làm được trong truyền thuyết không thể nào sự tình. Sunet đại nhân, ở trước mặt ngươi. Chúng ta cái nào dám gian lận, sòng bạc người phụ trách vội vàng giải thích nói. Ngữ khí không có chút nào thành ý, xem mặt liền biết trong lòng của hắn khẳng định đang suy nghĩ, đối phó ngươi. Căn bản không cần đến gian lận, lời nói như vậy. Vậy ngươi giải thích cho ta một cái, vì cái gì 13 thanh đều mở đại, Sunet vỗ bàn. Đem cái bàn đập thùng thùng vang lên. Rõ ràng liền là nguyện cược không chịu thua mà. Cái kia không phải là bởi vì ngươi 13 thanh đều đặt ở nhỏ phía trên mà, tại thua liền 7. 8 đi, còn một mực ép nhỏ. Dạng này ngươi chỉ có thể nói thiếu thông minh. Toàn cơ bắp, căn bản vốn không hiểu được biến báo. Đương nhiên lấy Sunet vật đánh cược. Nếu là đổi ép lớn, kết quả kia khẳng định là ra nhỏ. Tốt. Vậy ta đây đem liền ép nhỏ, Sunet nổi giận, đưa tay hướng trong dương lấy tiền, nhưng lại sờ soạng một cái không. Cúi đầu xem xét, lúc này mới nhớ tới trong dương tiền đã thua sạch, vay nặng lãi người đâu. Đi ra cho ta muốn vay 1 triệu, Sunet hướng phía người chung quanh hô. Sòng bạc cùng vay nặng lãi là cùng tồn tại quan hệ. Cả hai khẳng định thiếu một thứ cũng không được. Sunet hô mấy lần, đều không gặp cho vay nặng lãi người đi ra, mặt đều khí màu đỏ bừng, là sợ ta không trả tiền lại nha. Cô nãi nãi là loại kia nợ tiền không trả người mà, ngươi chính là loại người này, trong đám. Người nào đó mấy cái cho vay nặng lãi người thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn đều nếm qua Sunet thua thiệt, mặc dù cuối cùng Sunet là đem nợ tiền trả. Nhưng căn bản không cho bọn hắn lợi tức. Với lại Sunet chỉ là dùng gần thời gian 8 năm mới trả hết nợ. Nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm làm cho đối phương thịt thường. nhưng Sunet bọn hắn không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể hòa hòa khí khí đòi nợ. Đang đánh cược đồ trong mắt, Sunet là tán tài đồng tử, mà tại Sunet trong mắt, cho vay nặng lãi chính là nàng máy rút tiền, mà bây giờ cái này máy rút tiền không tìm được. Sunet lập tức có chút gấp, nàng còn không có tận hứng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.